Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, làng Đông Xuân nhiều năm qua có một dị tượng rất lạ lùng. Ấy là cứ 20 năm, theo một quán tính sẽ xảy ra một điều tai ương. Không hạn hán thì mất mùa, khiến nạn đói xảy ra liên miên. Người chết ngoài đường như ngả dạ, cứ theo chu kỳ 20 năm lại một lần. Ngày hôm nay tại kênh Chuyện Ngọc Lâm xin được gửi tới quý anh chị em một dị chuyện mới. Một tác phẩm của tác giả Mạnh Ninh mang tựa đề Miếu Ông Hổ. Dị chuyện thuật tả về những tai ương mà ngôi làng yên bình với những người dân chất phát và đôn hậu đã phải hứng chịu trải qua. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Chuyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Ấy chứ làm trai cho đáng nên trai, chứ mà đừng chỉ khom lưng uốn gối, mày gánh có mỗi hai hạt vừng. Em nói thế có đúng không hả các quản bác? Cụ cho con xin bát nữa, bát nữa. Tiếng của thằng Khơi khề khà cất lên ở một quán nước tồi tàn, dưới chân gốc cây si già, ngay sát cạnh chợ nhỏ giao thương đủ thứ lặt vặt của ba ngôi làng, làm cho không khí oi bức càng thêm hơi người nên đã ngột ngạt hơn. Quán nước này là của cụ Sinh dựng lên đã từ lâu. Sát đó là một khu chợ cũng có phần hoang tàn lắm. Chỗ thì dăm ba rổ khoai lang, chỗ thì dăm bảy chục quả trứng gà mới đẻ. Có chỗ thì lại vài ba miếng thịt lợn bày trên cái sạp gỗ. Tiếng phành phạch quạt tay của hàng quán cứ thổi lửa. Mấy cái bếp lại đang rực lửa rán mớ bột nếp. Đủ thứ những âm thanh hỗn tạp lại nhằm giữa cái tiết trời oi bức, càng làm cho không khí thêm cái phần bí bách, ồn ào, đến chói tai. Cụ Sinh bỏ mẹm nhai trầu, đoạn đưa tay lau mớ nước trầu đỏ quạch, đang nhễu ra ở bên mép. Bàn tay thì gầy guộc, nhanh nhậu rót ra một chén nước chè mạn hảo, đặt lên cái chõng tre, ngả rêu mốc cả bốn cái chân chõng mà đã lên dạng. Đây, của nhà bác đây, gớm thật. Sao tiết trời năm nay nó lại nóng thế à các quan bác nhỉ? Kéo năm nay lại hạn hán to như trời ấy chứ. Kiểu này có khi lại đói vàng con mắt chứ chẳng đùa đâu. Sống khổ thế này cực thần quá các bác ạ. Lại thần hạn bạt ám quẻ làng đây mà. Lão Vượng giật lấy cái khăn tay đang ngả màu cháo lòng, đang máng ở trên thanh nứa già, lau cái bản mặt khô quắt như là ma đói, rồi phẩy phẩy mấy cái mà cất cái giọng trầm tư. Nhà con cũng nghĩ như cụ đấy. Mới hôm qua đi thăm ruộng mà thấy rắn nước nó bò lên gầy cả bờ cỏ. Cá giếc thì chết cái ngửa bụng. Cua thì tìm chỗ nẻ mà chui sạch. Cứ cái đà này khéo lại giống hệt như nạn đói năm Dậu ấy chứ. Không khéo lại mất mùa như trời ấy cụ ạ. Cụ Sinh chán nản thở dài, hướng cái ánh mắt đã 7-8 phần mờ đục về phía xa xăm rượu vợ. Miếng bã chậu trong miệng đột nhiên đã đắng ngắt. Cụ Sinh xít lấy ít nước cốt, rồi thò tay vào hàm răng đen nhẹt, móc ra cái bã chậu đã thâm xì và ném xuống dưới đất mà thở dài đáp. Thế này thì có khi là thế thật đấy chứ. Từ dạo tôi còn trẻ, khi ấy các bác còn để tròn mấy. Ông cụ thân sinh nhà tôi có bảo rằng, cái làng này có một cái hạn tuần hoàn, cứ 20 năm là ruộng đồng khô nứt nẻ, cá tôm chẳng có chỗ mà sống. Trời nóng như đổ lửa làm dân làng đói khát, phải tha phương cầu thực, chết đói có mà đầy đầy ra. Tôi là tôi sợ cái vận hạn đó nó lại ập vào làng mình thì lại khổ. Một gã rậm râu ngứa mồm chen vào phụ họa. Cụ Sinh nói cấm có sai cả nhá. Lúc bà cụ thân sinh ra nhà cháu còn sống, bà còn kể là bà sinh hạ được 12 người con. Ấy vậy mà cái dạo hạn hán năm Thìn, 11 đứa con đã lăn ra chết đói. Chính tay bà con đã chôn ở cái gốc muỗm cạnh nhà ấy. Mà nào có quan tài hay là miếng ván nào đóng đâu. Bà cứ quấn đại vào 11 cái chiếu cói rồi cứ thế mà đem chôn. Dạo ấy à, đói vàng cả mắt, củ sắn chẳng có mà ăn. Sống hay chết cũng chỉ cách nhau có gang tấc, hoặc là bằng đúng một cái bát cháo cám, một gốc rau muống dại nót lòng. Ơi, cháu nói có đúng không ạ? Cụ Sinh tư lự gật đầu đáp. Đúng, đúng lắm. Đêm qua ta dậy từ canh tư để cất mẻ bánh sáng sớm. Nhìn lên trời thì thấy trăng quầng 8 phần. Lại nhớ đến cái vận hạn 20 năm ập vào cái bản làng này thì dùng mình đến đôi 3 phần đấy chứ. Nếu xảy ra chuyện đó thật thì chỉ có nước mà bỏ làng mà đi thôi. Chứ làm gì mà có của nả cơm gạo mà tích trữ đâu. Lão thân đang trợn mắt rít long sòng sọc cái điếu cày cũ mềm, đoạn thở ra cái làn hơi trắng đặc quánh. Nghe đám cụ sinh thở ngắn than dài thì cũng đã bĩu môi nói: "Ôi giời ơi, các cụ cứ khéo lo bỏ trắng răng. Trời gọi ai thì người ấy dạ, Diêm Vương gọi ai thì đi canh ba. Dễ gì các bác ngồi tới canh năm mà lo với chả sợ chứ. Chả làm gì có thần thánh ma quỷ nào ám quẻ hết." Ngừng một hơi, lão tiếp tục lên cái giọng khinh nhợn: "Ở cái thời này, chỉ lo không có cái mà đút vào mồm mà thôi. Cứ lo từng bữa một như thế này mà hay. Chứ... cứ lo từng bữa một ấy thế mà lại hay. Chứ như các bác cứ lo bỏ trắng răng vậy. Làm được bao nhiêu, cứ bỏ bò tích của làm giàu. Rồi có ngày lại sớm trả được ăn tiêu. Thế có phải là uổng hay không chứ? Nói đâu xa, gương lão nhuận tay liếp đấy còn gì. Cả đời keo kiệt, bùn xỉn. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Để rồi chết ngửa bụng ở cái khúc sông làng hạ. Đến mảnh khố cũng bị hà bá nuốt mất. Thế có phải là của một kiếp tội nghiệp không? Cứ lo lắng làm gì cho chóng già. Còn sống được ngày nào thì là ngày ấy tốt rồi." Cả đám đang giỏng tai lên nghe lão thân thì chợt tái mét mặt mày khi nhớ đến cái chết oan khuất và có phần ma quái của lão nhuận, nên giả tảng nói sang vấn đề khác. Lão thân cũng chép miệng mà chả muốn đôi co thêm, móc trong túi ra 3 trinh tiền đưa cho cụ sinh rồi đóng cày đi về. Chiều ngày hôm ấy, tại ngôi đình làng cổ kính, tiếng của cụ Thước, trưởng tộc họ Hoàng Minh, đã cất lên sang sảng giữa cuộc họp bàn: "Con là con tính như thế, chẳng biết là ý của các cụ ra sao ạ?" Mấy vị chức sắc đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng chẳng có dám nói năng gì. Im lặng một hồi thì cụ Báu mới thở dài rồi nói: "Đành rằng việc xây dựng con đường cái quan là khá quan trọng. Các vị ai chả hay, làng ta và làng Đông Xuân có nghề dệt chiếu. Càng đến tháng nắng hạn thì thương nhân đổ về đây ngày một nhiều. Nhưng ngặt một nỗi con đường giao thương huyết mạch lại hẹp quá. Thành thử xe ngựa đâu có vào được làng mình chứ. Nếu cứ cái đà này, khéo đám thương lái nó bỏ làng ta sang bên đấy để mà thu mua hết. Lúc ấy à, thì chiếu dệt ra còn biết bán cho ai chứ." Mấy vị chức sắc đưa mắt nhìn cụ Báu, nét mặt ai nấy cũng đều lộ ra cái vẻ đắn đo, nửa muốn làm, nửa lại dường như e ngại chuyện gì đó. Cụ Báu trưởng làng sống ở đây đã 80 năm nên hiểu rất rõ nỗi trăn trở trong suy nghĩ của họ. Nhấp một ngụm trà cho ngọt giọng, cụ quay sang ông Thước, trưởng tộc họ Hoàng Minh, một dòng họ có tiếng giàu sang ở trong làng, mà chắp tay hành lễ: "Nhà anh Thước này, việc nhà anh lên kinh thành buôn bán bao nhiêu năm mà tâm đức vẫn hướng về làng này, lại đứng lên bỏ tiền xây cất lại con đường cái quan, thì quả thực là đáng quý lắm. Báo tôi xin đứng ra thay mặt dân làng mà cảm tạ cái tấm thịnh tình của nhà anh. Duy chỉ có điều này có lẽ nhà anh Thước vẫn còn chưa tường tỏ." Ông Thước lắng tai nghe rồi gặng hỏi: "Có chuyện gì xin cụ cứ nói ạ. Phận hậu sinh như con, xin rửa tai mà lắng nghe." Đám chức sắc nhìn cụ Báu khẽ gật đầu. Cụ Báu thở dài, vuốt chòm râu bạc, giọng nói phát ra có chút tiếng kiêng dè: "Việc làm đường có lẽ nên lán lại, bởi vì con đường cái quan nếu mở rộng ra thì lại phạm phải ngôi miếu thiêng là miếu của ông Hồ đấy." Ông Thước nghe thế vậy thì tò mò nói: "Miếu ông Hổ? Miếu ông Hổ nào? Sao con không được biết vậy?" Ông cụ Báu nhìn ông Thước mấy giây, ánh mắt trầm đục khẽ nhìn ra khoảng sân ngập trong cái sắc đỏ ối, rồi nhẹ giọng: "Nhà anh lên kinh từ bé, lại chẳng mấy khi về, cho nên nào có hay sự việc đó. Miếu ông Hổ này thiêng lắm đấy nha, không phạm vào được đâu, huống chi là phá miếu làm đường. Việc ấy phạm đến ông Hổ là ông vật chết tươi đấy." Đám chức sắc 3-4 người đã nhất loạt gật đầu đồng tình. Ông Thước thấy mấy ông già cổ hủ lại nặng cái chuyện mê tín dị đoan như vậy thì cố gắng bấm bụng, nghe tiếng cười lớn suýt chút nữa thì đã thoát ra khỏi cổ họng. Ông định thần mất mấy giây rồi giả bộ mặt nghiêm trọng mà hỏi dò. Có sự ấy à cụ? Thế chuyện nó ra làm sao ạ? Các cụ cứ nói để con tỏ tường xem đầu cua tai nheo ra làm sao. Cụ Báu trầm ngâm mất mấy giây, ánh mắt trầm đục lại một lần nữa nhìn chằm chằm ra cái tiết trời đỏ sậm màu máu chó. Đôi lông mày thưa thớt đã bạc đi mất mấy phần khẽ nhíu lại. Theo lời kể của cụ, câu chuyện kỳ lạ về miếu của ông Hồ dần dần được vạch vòi rõ đến từng chi tiết. Ngược dòng thời gian trở về hơn 60 năm trước, dạo ấy, ông cụ Báu mới ngót nghét 20 tuổi. Lúc nhận thức được mọi việc thì ngôi miếu đã có rồi. Ngôi miếu ông Hồ nằm ngay ngã ba đường làng. Tính sơ sơ ra thì tuổi của ngôi miếu này chắc cũng bằng tuổi thọ với ông nội của cụ Báu. Nhầm tính sơ sơ ra cũng ngót nghét gần 200 năm. Ông cụ Báu nghe mấy ông bà cao niên ở trong xóm kể lại là miếu trước đây có tên là miếu cây đa. Vì ngày trước, trước cửa miếu có cây đa to lắm. Cây đa cổ thụ đó có tán lá lớn quanh năm, xòe ra kín cả ánh sáng mặt trời. Nơi đó cũng là nơi để dân làng tránh nắng, tránh mưa mỗi khi ra đồng làm việc. Dạo đó là năm 1690, tức năm Canh Ngọ. Ông Sửu là người ở trong làng. Trong một buổi tối đi cắm câu mệt mỏi dừng chân tại gốc cây đa để mà nghỉ ngơi. Đang vân vê điếu thuốc lào, tính bập lấy hơi thì ông Sửu đã giật mình khựng lại vì những tiếng thở phì phì phát ra ở trên đầu. Định thần nhìn lại, dưới cái ánh sáng vằng vặc của trăng thượng tuần tháng 8, ông Sửu thất kinh phát hiện ra một con rắn da rẻ xù xì, đầu có màu tím sẫm, hai mắt trong đêm tối ánh lên cái thứ ánh sáng xanh kỳ lạ. Con rắn đó đang cuộn mình trên cái cành cây, nhìn ông một cách chừng chừng. Ông Sửu rụng rời cả hồn vía, cả đời của ông chưa bao giờ thấy con rắn nào to đến như vậy. Thân cây nó cỡ ba đứa trẻ ôm không xuể, cái đầu to bằng cái bát ăn cơm, thoáng qua ước chừng con rắn dài hơn 20 thước. Ông Sửu mồ hôi túa ra đầm đìa, tim đập như trống trầu, mặt xanh lét cắt không còn một giọt máu. Toàn thân của ông như mất đi sức lực, cử động mà run rẩy nhưng hết sức nhẹ nhàng tránh kinh động đến con rắn cổ quái đang chòng chọc nhìn mình. Đến khi lùi ra xa thì ông Sửu mới thất kinh cắm đầu bỏ chạy. Tiếng gào ầm ĩ của ông trên đường làng làm cho đám chó nhà thấy động nên được thể sủa ầm lên. Dân làng giật mình, hò nhau trở dậy đốt đuốc xem sự thể ra làm sao. Chỉ thấy ông Sửu bò lết ở trên đường làng. Đám trai đình túm lại gặng hỏi thì chỉ thấy ông Sửu lắp bắp chỉ tay về phía cây đa, miệng thì ú ớ không có tròn chữ. Rắn thần, cây đa có rắn thần ngự ở cây đa làng mình đấy. Đám dân làng nghe thấy vậy thì hoảng hồn nhìn nhau. Một mặt thì cắt cử mấy gã đã nhanh chân đi báo cho cụ Chánh, ông Lý Trưởng, thầy Cai. Đám còn lại thì hò nhau đốt đuốc sáng rực cả con đường làng, mặt đun đẩy nhau tiến ra chỗ cây đa. Sợ thì 9, mà phần tò mò thì 10. Ai cũng muốn tận mắt được chứng kiến xem mặt mũi, hình dạng của rắn thần nó ra làm sao. Nên dù có hoang mang vạn phần, thì đám người kéo ra gốc cây đa càng lúc càng có chiều đông hơn. Dưới cái ánh trăng thượng tuần và mấy chục bó đuốc soi rọi, dân làng gặp một phen hãi hùng. Ai nấy cũng nhìn nhau mà lắc đầu lẻ lưỡi. Trên cái tràng ba của cây đa cổ thụ có một hốc lớn, trên đó có con rắn to đang cuộn mình nằm im lìm. Thoáng thấy có ánh sáng soi rọi vào mình nằm, thì lại thêm cái tiếng xì xào bàn tán. Con rắn giật mình tỉnh giấc, nó khẽ ngóc đầu thở phì phì. Phần đuôi của con rắn bám vào một nhánh cây, còn phần đầu thì ngóc lên đong đưa như để đề phòng. Thoáng thấy con rắn khổng lồ đó, đám dân làng sợ hãi lùi hẳn lại mất mấy bước. Tiếng bàn tán đã lại rộ lên. Rắn thần đấy, đầu của nó có mao cái kia. A-di-đà-phật, thần rắn hiển linh thật rồi. Nó to bằng cả cái cột nhà cụ Chánh, chứ chẳng có đùa đâu. Lúc này, đám chức sắc gồm thầy Cai, cụ Chánh, ông Lý Trưởng và mấy lão bá hộ cũng chen chân đến nơi. Trong số đám gia đình theo hầu có thằng cả Chép, nổi tiếng là to gan, không có sợ trời, cũng chẳng sợ đất. Thằng cả chép tay phải thì lăm lăm cây gậy gỗ lim, đầu bọc sắt nặng trịch, tay trái giơ cao ngọn đuốc tiến lại gần để xem xét theo lệnh của ông lý trưởng. Chỉ thấy mấy giây sau, thằng cả chép quay ra bẩm tấu. Dạ bẩm ông, bẩm các cụ, trong cái hốc nơi con rắn kia nằm có nhiều lông gà lông vịt lắm mà. Con đảo quanh một vòng thì phát hiện rất nhiều xương gà xương vịt ở trên đó. Cả đám thất kinh nhìn nhau, duy chỉ có ông lý trưởng là mặt mày đanh lại, khuôn mặt khô quắt khẽ bệnh ra, giọng nói thì rít lên. Tiền sư nhà nó, chắc nó là thủ phạm trộm gà trộm vịt của làng ta mấy tháng này đây. Bảo sao gà vịt nhà ông cứ mất dần mất mòn, ra là con ác tà này tác oai tác quái. Cả chép đâu? Thằng cả chép tay lăm lăm cây gậy gặp người đáp. Dạ con xin nghe ông lý sai bảo ạ. Ông lý trưởng gầm lên. Mày đánh chết mẹ nó đi cho ông, thần thánh cái gì cái ngữ sục sinh này chứ. Thằng cả chép chỉ có đợi như thế thì mau mải tiến lại. Con rắn nãy giờ vẫn cứ ngóc đầu thở phì phì. Thoáng thấy thằng cả chép lầm lũi tiến sát gốc cây thì nó càng bạnh mang, nhè nanh há mồm thủ thế. Cả hai thăm dò nhau mất mấy giây, rồi bất thần con rắn phóng đầu nhắm thẳng thằng cả chép mà mổ xuống. Thằng cả chép một thân võ nghệ, nhanh chóng lách người tránh cú mổ chí mạng. Đoạn nhanh tay chở cái cây gậy nặng trịch lên, nhắm đầu của con rắn hổ mà bổ xuống. Chỉ nghe một tiếng cộp khô khốc vọng ra, kèm theo đó là tiếng rắc của ngọn cây. Cây gậy gỗ lim nặng trịch gãy làm đôi, máu me trên đầu của con rắn túa ra, đầy trên cả nền cỏ, thấm đẫm cả vào cái khoảng đất ở dưới gốc đa. Con rắn rất nhanh đã thu mình lại, rồi trườn luôn lên trên ngọn cây. Trước cái sự ngỡ ngàng của dân làng, nó phi thân vào trong đêm tối và mất hút ở cái bụi tre rậm rạp quanh đó. Đám dân làng kinh hãi nhìn nhau, không ai bảo ai, cùng co lại một chỗ. Ông Lý sai đám lính lệ đốt đuốc lục tìm, nhưng lạ thay, con rắn to bằng cột nhà mà lại bặt tăm bặt tích như chưa từng thấy xuất hiện. Bên trong hốc cây đa, quả thực là như lời của thằng cả chép đã nói, giặt một nỗi đầy xương gà xương vịt chất đầy ở trong đó. Chứng kiến sự việc ấy, cụ Khiêm là người già nhất trong làng, chỉ biết thở dài cám cảnh. Làng này gặp họa rồi. Rắn là loài có thù tất báo, phen này lại phải ngập tang tóc rồi, khéo lại bỏ làng mà đi mất xác. Ba ngày sau đó, chẳng có sự lạ gì xất. Cho đến buổi trưa nắng nóng, vài người trong làng khi vô tình đi ngang qua cây đa, người thấy có mùi hôi thối như xác con gì đã bị chết ở trên cây vậy. Giữa cái tiết trời oi bức, cái mùi khắm lầm lặng đó, nó dội lại đến là tởm lợn. Mấy người ở trong làng lại một lần nữa tập hợp lại chỗ cây đa mà bàn tán râm ran. Tin ấy đến tai của ông lý trưởng. Ông lý tức tốc trở ra xem xét, lại sai mấy anh lính lệ leo lên trên cây thì phát hiện ra con rắn đã chết, xác đang phân hủy nặng cho nên mới bốc mùi hôi thối. Chứng kiến cái cảnh ấy, dân làng ai nấy cũng dấy lên một sự bất an. Lời của cụ Khiêm nói, nếu là sự thực thì chắc chắn cơn mưa máu gió tanh đang trở trực ập xuống ngôi làng này đây. Ông lý trưởng nhìn xác của con rắn giờ chỉ là đống máu mủ hôi thối mà nhăn mặt rồi nói. Loại này mà rắn thần cái gì chứ? Rắn thần mà đập chết được ư? Đem xác của nó vứt xuống sông đi. Dân làng ai nấy nghe xong cũng tái xanh mặt mày, nhất là mấy cụ cao tuổi, vì họ biết rằng khinh thần báng thánh ắt là gặp tai họa. Nhưng lệnh của ông lý cũng khó mà cãi được, bắt buộc phải làm theo. Đám dân làng hò nhau hốt đống máu thịt đã nhung nhúc dòi bọ mà thầy tất cả xuống dưới sông, dù cho lòng cảm thấy hoang mang lắm. Bẵng đi 49 ngày từ khi con rắn chết, làng Hồng Ngự này không còn xảy ra cái sự gì lạ nữa. Người dân làng Hồng Ngự lại trở về với cuộc sống yên ả vốn có. Chuyện xác con rắn thần vẫn được mang ra thêu dệt cho thêm cái phần ly kỳ, nhưng tuyệt nhiên không có ai dám bén mảng lại gần gốc cây đa đó. Cái miếu thờ làm bằng mấy cây tre dựng tạm mà mấy cụ già lập ra hương lửa luôn nồng đượm. Trên đó là tấm bia làm bằng thanh tre trúc thay cho cái bài vị cốt để xua đi phần nào nỗi lo việc rắn thần sẽ báo oán. Nhưng sự việc kỳ quái bắt đầu đổ xuống cái làng này vào một đêm mưa gió tối trời. Nhằm ngày thứ 100 lập miếu thờ vong, dù cái miếu mới được một tuần trăng, thì ông Lý Trường đã cho người ra phá. Lại đe nẹt rằng, phàm kẻ nào to gan, làm cái chuyện mê tín dị đoan, thì ông đánh cho bằng chết. Ông Thước nghe cụ Báu kể đến đây, thì không nén nổi sự tò mò. Ông vấn lại cái khăn xếp, rồi nhanh miệng thúc giục. Thế rồi rốt cuộc xảy ra cơ sự gì hả cụ? Con thì con vẫn chẳng tin vào việc ma quỷ thánh thần gì giáo. Cụ Báu thở dài trầm ngâm nói. Cũng vì có suy nghĩ hệt như ông, nên dạo đó làng này mới gặp cơn gió tanh mưa máu như vậy chứ. Ông cụ Báu nhấp một ngụm trà, đang nguội lạnh rồi tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở. Giờ tí canh ba đêm ngày hôm ấy, ông Hóa đang nằm chằn chọc, cố vỗ về giấc ngủ. Ông lăn qua lăn lại trên cái chõng tre, có phần ọp ẹp lắm. Bốn chân chõng đã mốc xanh mốc đỏ, chiếc chõng tre khẽ oằn lên rồi vang ra những cái tiếng kéo kẹt theo mỗi nhịp trở mình. Dù hai mắt đã cay xè, nhưng cố thế nào ông cũng không tài nào ngủ được. Không hiểu trong lòng có tâm tư gì mà ruột gan của ông cứ nóng như lửa đốt. Bên ngoài trời đang mưa ẩm ẩm như chút nước, vậy mà không gian trong nhà lại giặt một cái bầu không khí oi bức đến độ bí bách. Ông Hóa với tay lấy cái cây quạt giấy phe phẩy vì không khí có phần ngột ngạt lắm. Cảm thấy bứt rứt trong người, ông Hóa bèn gập lại chiếc quạt rồi ngồi dậy, ngồi nhìn ra cửa sổ. Nhanh chân xỏ guốc và đỡ đần ra chiếc bàn uống nước cũng có phần siêu vẹo và ọp ẹp mấy phần. Chậm chậm với lấy tích nước chè xanh, rót ra một bát nước nghi ngút khói. Ông Hóa mệt mỏi cầm lấy cái điếu cày rít lên từng chập long sòng sọc kêu váng cả căn nhà. Làn khói thuốc lào trắng đục đặc quánh bay nhờ nhợ nhanh chóng tan biến trong không gian đen đặc và âm thầm trong cái tiếng gió mưa. Cũng như hàng mấy trăm hộ trong cái làng này, ông Hóa cũng là một cái bóng mờ ở làng. Nếu như không phải là thằng Tước con ông học giỏi mà đỗ kỳ thi hội, chắc dân làng cũng chẳng nhớ gì ông là ai. Ông Hóa có độc nhất một thằng con trai. Dạo năm Thìn, vợ của ông cũng vùi thay như lớp người trong cái thời buổi chìm nổi này. Nên chỉ còn mình ông và thằng Tước sống cô đơn trong căn nhà cũ có phần nát, đã truyền qua ba thế hệ. Từ dạo thằng Tước đỗ đạt, lại theo học ở tận ngoài huyện nha, cuộc sống của ông Hóa cũng bất phần cực nhọc. Thằng Tước đã mấy lần tính xây dựng cho cha mình một căn nhà cho đỡ rột nát, nhưng ông Hóa lại cứ nằng nặc không có chịu và vẫn giữ nếp ăn ở cố hữu từ lâu. Hàng ngày ông Hóa lấy nghề chài lưới làm thói mưu sinh, rảnh rỗi lên rừng kiếm củi hay mò con cua, con cá mà đắp đổi miếng cơm manh áo qua ngày. Giữa bữa đói, bữa no, âu cũng là chính tự tay đày đọa bản thân, chứ nào phải số phận nghiệt ngã gì cho cam. Lại có người con trai tài cao, học rộng, nên lâu lâu, ông Hóa cũng đã thấm nhuần nhiều đạo lý ở đời. Ấy là đem nhân nghĩa ra mà đối đãi, và điều đặc biệt làm cho ông tâm đắc nhất, ấy là luật nhân quả. Bình thường sau mỗi ngày làm việc quần quật, ông Hóa thường đi ngủ rất sớm. Nhưng hôm nay, không hiểu lý do gì mà ông cứ ra ngóng vào trông, đi đi lại lại trong căn nhà gỗ, rồi lại chằn chọc trở mình trên chiếc chõng tre ọp ẹp mà không sao ngủ được. Lòng của ông nóng như lửa đốt, dù cơ thể già nua đã quá đỗi mệt mỏi, nhưng tâm trí ở trong ông lúc nào cũng cứ thúc giục ông phải chờ đợi. Nhưng chờ đợi điều gì thì chính bản thân của ông cũng không có rõ được nữa. Mấy tháng trước đây, ông Hóa cũng có mặt trong đám dân làng chứng kiến cái cảnh con rắn thần ở gốc cây đa bị thằng cả chép đập cho vỡ sọ. Mấy ngày sau, chẳng hiểu sao, nó lại bò về cái gốc hốc cây đó để mà chết rụng xương. Chính tay của ông Hóa đã hốt từng cái chậu máu mủ hôi tanh mà đem ra sông thả. Vốn là người tin vào luật nhân quả, nên ông Hóa chẳng nề hà khi nghe các cụ trong làng nhờ đứng ra coi sóc cái miếu mới lập. Cũng chính tay của ông Hóa là người ngày đêm hương lửa cho vong linh của con rắn. Nhưng sức của ông làm sao có dám đấu lại ông Lý Trưởng. Nên khi thấy cái miếu nơi gốc đa bị đám lính Lệ phá bỏ, ông chỉ biết cắn răng, không có dám phản kháng. Dù trong lòng có bao nhiêu sự suy tư, lo lắng, nhưng ý ông Lý đã quyết, cãi lại chỉ là có no chết đòn mà thôi. Đã mấy ngày liền, ông Hóa cứ trong trong mắt nhìn lên trần nhà, thở ngắn than dài. Nếu quả thật lời của cụ Khiêm là đúng, thì thần rắn nhằm lúc đói kém mà mò vào làng kiếm miếng ăn rồi bỏ mạng chết oan. Nếu vong linh ấy trở về quấy quả thì đáng sợ lắm. Thao thức thế nào, đến khi mấy tiếng sấm đi đùng kèm theo tiếng sét xé toạc bầu trời và rất nhanh một cơn giông tố kéo theo cái làn mưa ầm ầm như ai ném gạch vào mái ngói mới kéo ông Hóa trở lại với thực tại. Lúc này đây, đang lâng lâng trong cái làn khói thuốc lào, thì ông Hóa giật mình vì ba tiếng gõ khô khốc nhưng gấp gáp dội vào từ ngoài cổng. Ông Hóa trao mày rồi thầm nghĩ ở trong đầu. Quái lạ, nửa đêm mưa gió ầm ầm như thế này, sao lại có người tới nhà mình nhỉ? Ông Hóa lật đật xỏ guốc đi ra. Vừa ló đầu ra bậc cửa thì xảy ra cái sự lạ. Cánh cổng gỗ ban tối chính tay của ông đã cài then, lại cẩn thận kiểm tra mấy lần, vì dạo gần đây làng này hay xảy ra nạn trộm cắp ghê lắm. Ấy vậy mà tự dưng cánh cổng lại tự động mở ra. Tiếng bản lề lâu ngày rít lên như phản đối và từ từ mở ra. Một ánh chớp chói lòa rọi thẳng xuống, soi rõ một thân ảnh cao gầy, mặc bộ quần áo màu đen, đầu to bằng cái vồ, đang đứng im lìm nhìn chòng chọc vào trong nhà. Dưới cái làn mưa ầm ầm như tát nước, ánh mắt của kẻ đó lại đỏ rực như là dã thú. Kẻ đó mang lại cái cảm giác hung ác, cùng cực, làm cho ông Hóa chợt dựng gai ốc toàn thân. Ông Hóa rụng rời hồn vía, theo cái bản năng bất giác lùi lại hẳn. Mặt thì tái mét, mồm thì á khẩu không có thét thành tiếng. Ánh chớp vừa biến mất, thân ảnh của kẻ đó cũng không biết biến đi đâu, như chưa từng xuất hiện vậy. Ông Hóa ú ớ vùng dậy, hãi hùng nhận ra đó chỉ là một cơn mộng mị. Ông ngủ gục ở trên bàn uống nước lúc nào không hay. Đánh ánh mắt cập kèm nhìn ra cái khoảng sân ngập trắng nước mưa. Cánh cổng gỗ vẫn cứ im ỉm cài then. Ông mới bình tâm đi được phần nào. Đang tính quay trở vào buồng tiếp tục giấc ngủ, thì ông chợt giật bắn mình khi tiếng gõ cổng lại một lần nữa phát ra. Ông Hóa ngây ngốc mất mấy giây, nhưng cũng đã lật đật đứng dậy rồi đội mưa tiến ra cổng. Cánh cổng vừa mở ra thì ông Hóa đã chợt giật mình. Dưới cái làn mưa ầm ầm như tát nước, tuyệt nhiên chẳng có bóng dáng của ai cả. Ông Hóa cố gắng rồi lớn giọng: "Đứa nào đêm hôm trêu chọc gì nhà ông đấy?" Đáp lại lời ông chỉ là tiếng mưa dội lên trên mái ngói, tiếng gió vùn vụt đập vào thân thể, làm cho không gian u tịch càng thêm cảm thấy não nề. Tuyệt nhiên chẳng có ai ở đó. Con đường cái dẫn vào nhà lúc này thì im lìm vắng lặng. Ông Hóa nán lại mất mấy giây, rồi trao mày khép cổng bỏ vào nhà. Ông mệt mỏi lê cái thân tàn trở lên trên nhà trên. Ánh đuốc ở trong nhà đang bạt đi vì gió lùa. Chưa kịp soi tỏ thì ông đã kinh hãi thét lên rồi ngã lăn ra bậu cửa. Ở giữa nhà, trên cái tủ gỗ dưới bàn thờ, từ lúc nào đã lù lù một thân ảnh vặn vẹo ngồi xổm nhìn ông một cách đăm đăm. Nước trên vạt áo kẻ đó chảy ra rơi tong tỏng xuống nền nhà. Kinh hãi nhất là miệng khẽ ngoác ra đến tận mang tai, hàm răng thưa thớt nhưng lại sắc như dao. Từ cổ họng đỏ lòm ấy phát ra cái tràng thanh âm khủng khủng, âm vang thoát tục mà cả đời ông chưa bao giờ chứng kiến. "Làng mày to gan lắm, dám giết tao. Chúng mày đập nát đầu tao, làm tao chết không có kịp chăn chối. Ta vốn là trong thân xác của loài rắn, tu luyện 500 năm chuẩn bị thành tiên. Vì lời giao ước với ông tổ lập ra làng này mấy trăm năm trước, nên ta ở đây để bảo vệ ngôi làng. Ta đã chiến đấu với thần Hạn Bạt qua bao nhiêu kiếp để bảo vệ lũ chúng mày. Ấy vậy mà chỉ vì miếng ăn mà bỏ mạng dưới tay của chúng mày. Lời thề năm xưa của ta vẫn chưa chọn. Giờ nhà mày hãy nghe cho kỹ lời của ta dạy." Ông Hóa nghe thế vậy thì rụng rời tay chân, quỳ xuống vái như tế sao. rắn thần vẫn cứ giọng trầm đục, tiếng thở phì phì phát ra đến chói óc. Bây giờ nhà ngươi hãy nhớ thật kỹ, căn theo địa chi của ngôi đình làng này, đúng giờ ngọ 3 tuần trăng sau xuất hành, hướng tây 5 dặm, cánh tả cung gọi, chính ngọ thời thần đúng chỗ ngã 3 trích hướng tây. Đi 30 trượng sẽ gặp một gốc cây bị sét đánh đã từ lâu. Dưới đó có một thanh hắc kim đao, là vật đã theo ta lâu năm. Vật đó có tác dụng trừ tà. Ngôi mộ đá của người Tàu trên bãi Độc Văng làng ngươi đang bị động. Nó là mộ của thần Hạ Bạc đã quấy quả làng này bao nhiêu năm. Giờ ta chết đi, chắc chắn lũ ma quỷ sẽ làm mưa làm gió. Nhà ngươi nghe theo ta, chỉ cần lấy thanh đao đó cắm xuống đầu lâu cái xác trong cỗ quan tài đúng giờ tí canh ba, tất thảy mọi sự sẽ được hóa giải. Nhà ngươi là người nhân nghĩa, lại lập miếu thờ ta, nên ta mách nước cho nhà ngươi một việc. Ông Hóa nghe thế vậy thì run như cầy sấy, nhưng vốn biết đây là rắn thần, có ơn báo ơn, có oán tất báo oán, nên đã kính cẩn thưa: dạ xin thần nhân dạy bảo ạ. Phận con xin làm theo mọi sự thần nhân giao phó. Rắn thần gục gặc rồi đã lại tiếp: mộ tổ nhà mày chôn gần gốc cây muỗng, rễ cây ấy đâm xuyên qua quan quách, đâm thủng sọ của cụ tổ nhà mày, lại quấn quanh cẳng chân mấy vòng, cho nên nhà mày mới bị đau đầu chữa mãi không khỏi. Chỉ cần rời mộ ra chỗ khác, ắt hẳn bệnh tật sẽ tiêu tan. Xem nghiệp lực thì mày còn thọ tới hơn 100 tuổi cơ. Về già tất sẽ có hợp. Nói rồi, thân ảnh đó tan như làn sương mơ mỏng. Ông Hóa giật mình ú ớ rồi tái mặt nhận ra lại là một giấc mơ. Ông trợn trừng mắt nhìn lên trên trần nhà, hoàn hồn một lúc mà vẫn không có gượng dậy được. Nửa tuần nhang sau, ông Hóa gắng gượng sức dậy. Giấc mơ kỳ lạ đó làm cho ông bàng hoàng mất mấy phần. Ông Hóa run rẩy ra ban thờ thắp lên mấy nén nhang để cầu vong hồn tổ tiên phù hộ cho cái làng này tai qua nạn khỏi. Chẳng hiểu sao ông Hóa khẳng định cuộc nói chuyện ban nãy toàn là sự thật, chắc chắn không phải là một giấc mộng mị, vì lúc với tay thắp nhang, bãi nước bùn còn đọng nguyên thành vũng bốc mùi hôi thối đến tởm lợm ở ngay trên mặt tủ gỗ. Ông Hóa tái mét mặt, lặng lặng châm 3 nén nhang rồi lầm bầm điều gì đó trong cổ họng. Ông trở ra cái chõng tre rồi ngồi thất thần. Không biết đã trôi qua mấy canh giờ, cho đến tiếng gà gáy báo hiệu trời sáng thì mới kéo ông trở lại với hiện thực. Bên tai của ông vẫn cứ văng vẳng lời sấm truyền: đúng giờ ngọ 3 tuần trăng sau xuất hành, hướng tây 5 dặm, cánh tả cung đoạn, chính ngọ thời thần đúng chỗ ngã 3 trích hướng tây. Đi 30 trượng sẽ gặp một gốc cây bị sét đánh đã lâu. Dưới đó có một thanh hắc kim đao, là vật đã theo ta từ lâu. Mới sớm tinh mơ hôm sau, cả làng Hồng Ngự gặp cơn hỏa biến và cơn mưa máu gió tanh đầu tiên tìm đến gõ cửa nhà thằng Cả Chép. Số là hôm ấy thằng Cả Chép xin phép ông Lý về thăm nhà. Nhà hắn ở cách nhà ông Lý non một cánh đồng và nằm ở phía đông của ngôi làng hơn 2.000 hộ dân này. Chẳng hiểu cớ sự ra làm sao thì lăn cổ ra chết. Một người đang khỏe mạnh mà đột ngột chết tươi như vậy thì có gì là đáng sợ lắm. Ông Hóa thấy dân làng ùn ùn kéo nhau đi thì cũng đã tò mò nhập vào đám người xem náo động. Ông kéo vội một bà mặc váy đụp dò hỏi sự tình. Chỉ thấy người đàn bà ấy mặt mày xanh lét, giọng nói thì run lẩy bẩy nói: Chết rồi, quan cho người khám mà không tìm ra ai giết cả. Xác thằng Cả Chép chết thảm lắm, da còn bị lột sạch như người ta lột da ếch vậy. Đầu bừa đôi ra thành 2 mảnh, ui dồi ôi, xác còn đắp chiếu ở bên kia kìa. Tiếng gì dầm bàn tán khôn nguôi, cả làng kéo nhau rồng rắn mà gấp rút sang hướng đông, nhắm của nhà thằng Cả Chép mà đi. Đến nơi đã thấy rất đông người tụ tập, căn nhà vốn nằm ở vị trí khá heo hút, nơi có rặng tre tùm phủ gần kín mái tranh. Khi những tiếng gà gáy sớm vừa dứt, những mảnh sương đêm cũng vừa chậm rãi rớt xuống kẽ lá, luồn xuống lòng đất mẹ, thì từ nhà thằng Cả Chép đã vang lên những cái tiếng than khóc thất thanh, ai oán đến nao lòng. Thứ âm thanh thê lương lại gặp tiết trời lạnh lẽo và u tịch đến không một tiếng động thì càng phát ra chói tai. Xác của thằng Cả Chép nằm im lìm ở trên nền đất, được phủ tạm bằng hai cái tấm chiếu cói. Dân làng chứng kiến cái thảm cảnh đó, ai cũng gập bụng ói mửa khi thấy thằng Cả Chép giờ chỉ còn là một đống máu huyết tanh ngòm, đỏ lòm như cái bào thai mới nạo ra vậy. Ngày đưa xác của thằng Cả Chép đi chôn, bầu trời nổi cơn giông tố, con đường độc đạo dẫn vào nghĩa địa cuối làng bụi bay mù mịt, cuốn theo đám lá tre rụng bay tứ tung. Từng làn gió vẫn cứ vùn vụt, càng làm tăng thêm cái thảm cảnh não nuột. Dân làng đã đổ xô ra đứng đầy vệ đường mà xem xét đám ma. Thằng Cả Chép thì vốn là một thân lực điền, nay chỉ trơ ra cái đống máu thịt đỏ lom nằm trong cái quan tài gỗ rồi, mà bốn người đàn ông đang lầm lũi khiêng trên vai thì thực sự là ai oán lắm. Vợ thằng Cả Chép cứ vừa nói vừa cười một cách man dại. Đám cụ Tránh phải sai hai người đàn bà kèm cặp phòng khi con ả nghĩ quẩn mà quyên sinh. Cái chết của thằng Cả Chép chưa kịp lắng xuống thì một lần nữa làng Hồng Ngự đã lại tang trắng dập trời. Chẳng hiểu cớ sự làm sao mà ông Lý Trưởng đột nhiên ra gốc cây đa đâm đầu vào đó chết tươi. Ông chết mà hai chân cứ chổng lên trên trời, đầu thì cắm ngập ở trong đất trông cực kỳ là cổ quái. Lúc dân làng chứng kiến cái cảnh đó, ai ai cũng hồn phách lên mây. Đáng sợ hơn là cả cái đầu của ông Lý vỡ toác ra làm đôi. Lúc kéo lên khỏi mặt đất thì da rẻ đã bị lột sạch, hệt như là rắn bị lột da. Không khí tang tóc và u ám, bao trùm làm cho cái làng như là một ngôi làng chết. Gần một tuần trăng sau đó, người dân làng Hồng Ngự với đa số là cùng đinh mạt hạng luôn sống trong cái cảnh hoảng loạn, sợ hãi vì tin đồn trong làng có vong rắn thần báo oán. Hầu hết là già trẻ, trai gái, cứ nhá nhem tối là phải đóng chặt cửa, không có dám bước ra khỏi nhà. Liên tiếp những cái vụ chết người xảy ra chỉ trong có một tuần trăng, càng làm khiến cho những người dân nơi này tin tưởng rằng lời đồn đại là có thật về rắn hổ. Tất cả những nhà dân xung quanh khu vực đó đồng loạt tắt hết đèn đuốc, bầu không khí u ám rờn rợn bao phủ lên toàn bộ ngôi làng. Ai ai trong cái làng cũng biết làng này phạm phải thần nên đã bị của trách. Mọi việc hoàn toàn được xác nhận khi lời tiên đoán của một lão thầy phong thủy có dịp tá túc tại đình làng trong một lần lỡ độ đường vào một đêm ẩm ẩm mưa gió. Làng của mày đồng vào thần thủ hộ, không lo lập miếu mà thờ tự thì ma quỷ nó còn lộng hành dữ hơn đấy. Quả thực của ông thầy nói ra chuẩn lắm, nên sau cái chết của ông Lý, làng này bắt đầu xảy ra nạn quấy quả của phần âm. Dạo đó bà cụ thân sinh ra cụ Báo tên là Nhài, con trẻ măng, thời cuộc nữ thập tam, nam thập lục, thì con gái khoảng 11-12 tuổi là phải đi làm mướn phụ gia đình để lo miếng cơm manh áo. Sau cái chết của rắn thần, người làng hình như có một nỗi sợ hãi vô hình, cho nên tờ mờ sáng hay lúc nhá nhem tối chẳng có ai dám bén mảng ra khỏi nhà. Ngặt một nỗi nhà đông con nên cha mẹ bà Nhài cũng đành phải cắn răng cho bà làm việc sớm khuya. Bà Nhài nhận gặt lúa mướn cho gia đình nhà ông địa chủ họ Trần trong làng. Việc gặt lúa không tính ngày công mà chỉ tính theo xào ruộng, nghĩa là gặt hết một xào ruộng là hai hào. Vì thấy số tiền công khá nhiều nên bà Nhài quyết định đi từ sớm. Mới đầu giờ Sửu, tức là nhằm 1 giờ sáng, bà Nhài đã dậy nấu cơm cho cả nhà rồi bới một phần mang theo. Vì ruộng của ông bá hộ họ Trần kia ở khá xa ngôi làng nên đi bộ gần cả một canh giờ mới có thể tới được nơi. Trên đường đi trời cũng đã dần dần sáng tỏ, sương rơi mà ướt cả hai vai áo của bà Nhài. Hai bên đường giờ này thì lại cực kỳ vắng lặng, không có bóng dáng của bất kỳ ai qua lại vào giờ này. Ban đêm vốn là giờ phút yếu điểm sinh tử. Thỉnh thoảng có tiếng gà gáy sáng, rồi tiếng sủa bậy của một con chó ở nhà nào vọng ra rất nhanh, đổi thành cái tiếng thanh âm ư ử ở trong cổ họng, vọng vào tai của bà Nhài. Ngoài cái tiếng bước chân bình bịch của bà trên đường làng, còn có những tiếng ếch ương kêu dưới những con mương. Gió đêm thì vi vu thổi qua những cái cây bạch đàn, tạo nên cái tiếng xào xạc, tất cả tạo thành một bức tranh đồng quê chân thật nhất. Dẫu là người cứng bóng vía phần nào, nhưng tận sâu trong lòng mình thì bà Nhai cũng có chút sợ sệt. Thần gái mà, đi giữa đêm hôm khuya khoắt ai lại không sợ chứ. Những thứ khiến cho bà sợ nhất chính là ma. Nhất là sau khi chứng kiến cái việc con rắn khổng lồ chết dục xác, thì kẻ cứng bóng vía như bà cũng phải hốt hoảng tâm can. Ngay từ nhỏ, những câu chuyện ma mang tính răn đe nhằm không cho con cái ra vào ban đêm của mẹ bà luôn khiến cho bà bị ám ảnh. Nào là ma nữ tóc xõa dài bồng con đứng trên ngọn tre mà hát ru, rồi thì quỷ một giò thích trêu người, hay giả như hồn người con gái bị chết đuối ngồi khóc ở đầu cầu, vân vân. Những câu chuyện đó phần nào ám ảnh bà, nhưng bà Nhài thì sợ nhất là phải đi qua chỗ gốc cây đa nơi con rắn đã bỏ mạng. Gốc cây đa đó trống trải, nhưng không có nhà dân ở đó. Kể cả trước khi con rắn bị tìm thấy và bị đập vỡ đầu, thì người ở làng bất cứ ai khi đi ngang qua cũng có cái cảm giác lạnh lẽo như ở cõi âm tào vậy. Dân làng này vẫn quan niệm cây bàng có ma, cây đa có thần, nên dưới gốc cây đa chẳng biết từ đời nào đã tự dưng mọc lên một ngôi miếu hoang. Sát bên miếu là bãi đất trống có cây me già cổ thụ, thân to tới 4-5 người ôm không xuể. Lại kể thêm về cái cây me này, dạo một năm trước có một đám cướp đột nhập vào nhà bá hộ Tuần. Đám cướp tra khảo nơi cất giấu của cải, nhưng bá hộ Tuần thì nhất định không có chịu khai ra. Đám ác nhân đó không tìm được của, nên đã đem người nhà ông bá hộ ra đó mà treo cổ luôn lên trên cái cành cây me đó. Hôm sau, dân làng phát hiện ra nên đã thương tình đem xác đi cải táng mà chôn cất. Những cái sợi dây thừng treo cổ thì vẫn còn nguyên ở đó, và vết máu thì vẫn còn hiện rõ ở trên thân cây me. Có vài người kể lại rằng, lúc khuya họ đi chợ huyện, khi đi tới gần chỗ cây me, thì thấy có người mặc áo cánh nâu đang đứng yên ở đó. Mấy người cứ tưởng là người làng đi chợ sớm, nên tiến lại để đi chung cho vui. Nhưng khi lại gần, thì họ thấy những người kia mặt mày thì đầy máu, quần áo họ thì có màu đỏ, một màu đỏ tươi như màu máu vậy. Không ai bảo ai, họ vứt giỏ, gánh, thúng rồi chạy bán sống bán chết về xóm. Vừa nhớ lại cái chuyện đó, lại thêm cái việc miếu thờ rắn thần bị ông Lý trưởng sai lính phá tan, thì bà Nhài đột nhiên cảm thấy sợ. Bà Nhài đưa tay vào giỏ nắm chặt cán của con dao mũi nhọn nhỏ nằm ở trong đó, rồi cắm đầu lầm lũi tiến đi nhanh. Vừa qua ngang chỗ cây me, bất chợt có tiếng chó chu lên liên hồi. Bất thình lình, một cơn gió mạnh đã thổi qua, làm cho mấy nhánh cây đong đưa qua lại như những cái cánh tay ma quái trong đêm đen thâu, trong đêm trường tịch liêu. Bà Nhài dùng mình rảo bước nhanh như chạy, tuyệt nhiên không có dám quay đầu lại nhìn ngó nghiêng. Cắm đầu đi một hồi, cuối cùng cũng đã đến ruộng của nhà ông địa chủ họ Trần. Bà Nhài bỗng thở phào nhẹ nhõm, tưởng mình ra sớm nhất. Nhưng không ngờ, dưới ruộng đã có 3 người đang lom khom gặt lúa. Bà Nhài vững tâm để giỏ đồ dưới gốc cây, rồi lấy lưỡi liềm ra để xuống ruộng gặt lúa. Bà Nhài lội xuống ruộng, vui chân tiến lại gần mấy người đó rồi chào hỏi. Nhưng bà chỉ thấy họ ngẩng đầu lên nhìn, chiếc nón lá cũ rách che khuất đi mặt, không có thấy rõ được dung nhan. Mấy người đó tuyệt nhiên không có trả lời mà lại tiếp tục làm việc. Bà Nhài nghĩ là người xóm khác nên họ không có muốn nói chuyện với mình, nên bà đã tản đi chỗ khác. Mảnh ruộng nhà ông địa chủ họ Trần rộng mênh mông, trời lại chưa sáng hẳn, đứng một mình cũng rờn rợn, nên bà Nhài chọn xào ruộng gần chỗ mấy người kia để cho có phần an tâm hơn. Dù không nói chuyện, nhưng có người ở gần thì vẫn đỡ hơn phần nào. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, bà Nhái bắt đầu gặt. Mới chỉ có 12 tuổi, nhưng bà đã nổi danh là người gặt giỏi, có tiếng ở nơi đây. Nhưng sự lạ xảy ra đó là bà mới gặt chưa được nửa sào ruộng, thì mấy người kia cũng mỗi người một sào, nhưng họ đã gặt xong từ lâu. Đang ngây người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì bất thình lình có tiếng nói từ đám người đó vọng lại, theo cái làn gió xoáy vào tai của bà Nhài rõ mồn một. Nhanh lên đi, sắp sáng rồi đấy. Thôi nghỉ tay chút đi, đói bụng quá. Thôi cũng được. Tiếng nói vừa dứt thì ba thân ảnh đó lục tục đứng dậy. Bà Nhài thấy lạ vì tiếng nói lúc nãy rõ ràng là tiếng của đàn bà. Nhưng bây giờ thì khi đám ấy đứng dậy, thì bà lại thấy ai ai cũng cao lêu nghêu. Tệ gì cũng gần 6 thước, chứ chẳng đùa được. Bà Nhài ngây ngốc nhìn theo cái đám người đó đi lên trên bờ. Ba thân ảnh đó chọn chỗ trống gần đấy rồi ngồi. Sau đó thì lấy sau gốc cây ba bọc gì đó. Bà nhà nhìn theo mấy giây rồi tiếp tục cắm đầu gặt vì nghĩ đến khoản tiền công béo bở sẽ nhận được. Số tiền ấy có thể giúp cho gia đình nhà bà đong được mấy đấu gạo, tính ra cũng đỡ đói miếng cơm trong một thời gian. Đang cắm cúi làm thì bất ngờ một người ngoắc bà nhà lên rồi nói: "Nghỉ tay chút, lên đây ăn chung cho vui này cháu ơi." Bà Nhài vì tiếc số tiền công định không lên, nhưng đứng một mình thì sợ nên đã lưỡng lự mất mấy giây mới chạy lên định bụng ngồi chơi chứ không có ăn uống gì cả. Bà Nhài lên đến bờ, liếc mắt nhìn thì thấy ba bọc lúc này là một đĩa thịt gà, một đĩa muối trắng, một đĩa xôi còn đang nóng bốc khói tỏa mùi thơm phưng phức. Một người trong đám đó đầu vẫn đội nón sùm sụp, cổ thì quấn vải bịt kín mít, bất ngờ cầm cái đùi gà đưa cho bà Nhài rồi nói: "Ăn đi cháu, gà mới luộc, chúng ta đem theo để mà ăn. Ăn đi, còn nhiều lắm." Bà Nhài xua tay đáp: "Dạ cháu cảm ơn bà, nhưng mà cháu có mang theo cơm rồi ạ." Người đàn bà thứ hai cổ cũng quấn khăn nâu kín mít lên tiếng hối thúc: "Ăn đi, ăn đi cho nóng." Bà Nhài không từ chối được nên miễn cưỡng cầm lấy cái đùi gà. Chưa kịp đưa lên miệng thì đã nghe tiếng thở phì phì như tiếng rắn ở bên tai. Bà Nhài thất kinh đánh rơi cả cái đùi gà nhảy mỡ trên tay. Chưa kịp định thần thì từ đầu bờ đã thấy ánh đuốc sáng rực. Bà Nhài chau mày căng mắt nhìn thì nhận ra đó là bà Cố Tám đang từ xa đi lại. Bà Cố Tám cũng là người đi gặt lúa thuê cho nhà ông địa chủ họ Trần. Thoáng thấy bà Nhài ngồi ở đó nên đã hỏi gấp: "Sao mày không gặt đi, còn ngồi đây làm gì vậy chứ?" Bà Nhài thật thà đáp: "Dạ, con lại hồi sớm tới giờ, đang gặt thì có mấy gì, gặt chung cùng con, rủ lên đây ăn xôi đây này." Bà Cố Tám nghi hoặc hỏi: Đâu, mày nói ai đâu, sao tao chẳng có thấy ai vậy chứ?" Bà Nhài ngạc nhiên chỉ tay vòng ra sau lưng rồi nói: "Mấy gì đó ngồi kế bên con đây này, bà Tám." Bà Tám khựng lại mất mấy giây rồi hỏi: Cái con này, mày mơ ngủ đấy hay sao? Nãy tao đi từ xa lại thấy mày ngồi đây có một mình mà, tay mày cua cua cái thứ gì đó, chứ có thấy ai ngồi với mày đâu cơ chứ." Bà Nhài bực mình đáp: Kìa, có mà bà Tám, rõ ràng là có người mà lại, ba người lận cơ đấy, đĩa thịt với xôi còn đây cơ mà." Nói rồi, bà Nhài quay lại thì không có thấy ai cả, chỉ có nguyên cái bụi chuối to mà có ba cây chuối hột cao lêu nghêu. Trước mặt bà Nhài, đĩa xôi nóng hổi ban nãy giờ là một đống phân bò được để lên trên một miếng lá chuối bốc mùi thối lợm giọng. Đĩa thịt gà thì là vô số xác cóc, xác nhái, chết ươn đã bay mùi tanh tưởi. Nhìn lại miếng đùi gà rơi ở dưới đũng quần thì ra nãy giờ là cái thứ bà cầm là một con cóc bị đứt đầu, hai chân của nó vẫn còn đang nhúc nhích quẫy đạp. Bà Nhài nhìn kinh hãi rú lên rồi đứng bật dậy. May mắn ban nãy chưa có kịp cho vào miệng, nếu không thì... Chưa kịp hoàn hồn thì gió đêm bỗng nổi lên. Mấy cây gạo chuối cạ vào nhau xào xạc như tiếng cười ma mị. Bà Cố Tám mặt mày xanh lét nói: "Nay là 30, thế chết rồi, mày bị ma nhát rồi con ơi." Nói rồi, bà Cố Tám nắm tay Nhài chạy luôn về nhà. bỏ cả đồ đạc ở lại. Lúc đi ngang qua gốc cây đa, cả hai sững người khi thấy ba cây chuối chết quắt queo nằm chình hình ngay cạnh gốc cây. Bà Nhài biết thần rắn cứu mình khỏi cơn hoạn nạn nên đã quỳ mọp xuống lạy Lục rồi mới cắm đầu chạy về. Sau ngày hôm ấy, bà Nhài ốm liệt giường liệt chiếu, mất 3 hôm mới hồi dần tỉnh lại. Chuyện bà Nhài gặp ma được thần rắn bảo vệ chưa lắng xuống thì làng Hồng Ngự đã tiếp tục xảy ra thêm mấy cái chuyện kỳ quái. Trong số đó nổi bật và rùng rợn hơn cả là việc ông Sàn bị ma trêu và cũng được thần rắn cứu mạng. Ông Sàn nhà ở xóm chùa, cách gốc đa nơi rắn thần bỏ mạng một con sông. Ông Sàn năm đó mới ngoài 15 tuổi, nhà có 3 sào đất trồng mía ở gần sông. Năm đó chúng mùa mía lên cao và mập mạp lắm, sợ bị kẻ trộm vì lúc đó bán cũng có giá, nên ông cụ thân sinh sai ông Sàn là con trai lớn đi giữ vườn mía. Buổi chiều sau khi cơm nước xong xuôi, thì ông Sàn lật đật ôm theo một chiếc chiếu, cái mền với cây đèn dầu để ra chòi. Khi đi ngang qua nhà kia thì thấy có đám ma. Dạo đó chẳng hiểu sao đột ngột bùng lên cái dịch thổ tả. Không những con nít bị mà người lớn cũng bị luôn. Nói đâu xa mấy ngày hôm qua mà thôi, vừa đem chôn ông Thìn ở gần nhà, ngay miếng vườn sát vườn mía nhà ông Sàn. Đi một lúc ra đến nơi thì trời vừa chập tối. Ông Sàn trải chiếu rồi đốt đèn lên đặng xua đi cái đám muỗi hoang đang vò ve trực chờ sâu xé. Cái chòi canh mía dựng lên sơ sài cho có lệ, chòi rộng chừng 3 cái chiếu hoa, chỉ có cái nóc với mấy tấm vách sập xệ nên gió sông thổi luồn vào lạnh thấu xương, nhất là khi trời nhá nhem tối. Ông Sàn nằm vắt chân chữ ngũ, chùm mền lại rồi ngủ quên lúc nào mà chẳng hay. Chẳng biết đã thiếp đi được bao lâu, cho đến khi giật mình thức dậy, xung quanh đã tối mù mù. Ngó quanh căn chòi giặt một màu tối như đêm 30, vì cây đèn đã bị hết dầu. Không khí đêm nay chẳng hiểu sao lại bức bách quá. Khác xa với mọi ngày mà ông Sàn đã đổ đầy mồ hôi. Cảm thấy trong người quá nóng bức, ông Sàn trở dậy với mấy chai nước uống. Mới uống xong được một khắc, thì ông Sàn đã bị đau bụng dữ dội. Ông nghiến răng, bấm bụng, đẩy cửa đi ra bụi rậm gần đó để mà xử lý. Nhưng cơn đau bụng quái ác đã hành hạ ông không yên. Một lần, hai lần, rồi 3 lần cũng không ổn. Ông Sàn bắt đầu thấy sợ. Không phải nỗi sợ bóng tối, mà là sợ mình bị dịch tiêu chảy, thổ tả. Ông vội vàng khép lại cửa căn chòi định đi về nhà. Nhưng cây đèn dầu hết dầu, nên không có gì để mà soi. Phần vì cũng sợ quân bất lương lẻn vào bẻ mía, nên đành cắn răng ở lại. Nằm chịu trận một lúc thì thấy bơn bớt. Ông Sàn lục tung đi gom một mớ lá dừa khô lại, rồi bó thành một bó to, sau đó lấy quẹt diêm đốt để làm cây đuốc soi đường mà về. Mới đi được một đoạn thì nghe sau lưng như có tiếng bước chân người. Quay lại sau thì không có thấy ai cả. Chỉ có một bóng đêm thâm u và vắng lặng. Ông Sàn ôm bụng đi tiếp. Khi đi ngang qua cây xoài ở đầu đường, lại một lần nữa, ông Sàn có cảm giác như có ai ở phía sau lưng mình vậy. Giác quan thứ 6 mách bảo làm cho ông thất thần quay lại liền. Nhưng phía sau trống không, tuyệt chẳng có ma nào qua lại. Ông Sàn lẩm nhẩm điều gì đó trong cổ họng vì tự mình nhát mình. Bất thình lình lúc đó, gió tự nhiên nổi mạnh, cơn mưa lâm râm rất nhanh đã đổ ập xuống mang theo cái lạnh lẽo đến kinh người. Ông Sàn rảo bước đi nhanh hơn, nhưng vừa đi được 3 bước đến chỗ giữa cầu thì tiếng bước chân ngày càng nghe rõ hơn. Lần này không phải là 1-2 bước như lúc nãy nữa, mà như là có cả đoàn người đang đi ở phía sau lưng ông vậy. Lúc này ông Sàn bắt đầu hoảng lắm, vì cái đường này hoàn toàn không có nhà dân. Và thêm một điều quái thai nữa, đó là hễ ông Sàn dừng lại thì tiếng bước chân cũng dừng lại. Ông nhấc chân đi thì tiếng bước chân lại xuất hiện, nhưng quay lại thì lại chẳng có ai xuất. Ngọn đuốc làm bằng lá dừa bị mưa nhễu trũng xuống nên cứ bập bùng chớp tắt. Ông Sàn dẫu sợ nhưng bản tính thì tò mò cố hữu đã ăn sâu vào xương tủy của ông. lại bỗng nhiên như nhớ ra cái việc các cụ bảo nếu đi đêm gặp ma thì chân rộng bằng vai, cúi gập người nhìn qua háng, tất thảy sẽ thấy được sự lạ. Ông Sản đánh liều dừng chân lại, rồi từ từ khom xuống nhìn qua háng của mình. Chỉ có một giây thôi, ông Sản tái mét mặt mày, tưởng vỡ tim mà chết. Đập vào mắt của ông, dưới cái ánh đuốc lập lòe là hình ảnh cực kỳ quái dị. Một đoàn người phía sau lưng của ông, già có, trẻ có, bé có, đàn ông cũng có, phụ nữ cũng chẳng thiếu, nhưng ai nấy thì đều lạ hoắc. Cả thầy đám người đó chỉ có một điểm chung là ai ai cũng có khuôn mặt vô hồn, cả đoàn người cứ mờ mờ ảo ảo như những cái bóng vật vờ. Ông Sàn lúc này người nhũn như con chi chi, chân run lên, đứng hết vững, nhưng có một điều làm cho ông giật mình hơn cả, đó chính là trong đám người đó, ông nhận ra có một người quen mặt, người đó chính là ông Thìn. Đúng rồi, đích thị là ông Thìn. Ông Sàn mừng lắm, nhưng chưa kịp vui mừng quá 3 giây thì ông Sàn đã chợt khựng lại vì chợt nhớ ra một điều làm ông muốn xỉu ngay tại chỗ, đó là ông Thìn đã chết và mới được chôn hôm qua. Vậy mà giờ này đây lại đang đứng ngoác miệng cười, giơ tay vẫy gọi ông. Đến lúc này biết là đã gặp ma, ông Sàn chẳng còn tâm trí nào mà suy nghĩ, nên đã vứt luôn cây đuốc rồi chạy bán sống bán chết qua cây cầu. Chạy được một đoạn thì thấy phía trước có người đi về hướng của mình. Ông Sàn định thần, căng mắt ra nhìn kỹ thì thấy đó là anh Dậu có miếng đất sát nhà ông. Vừa chạy lại gần anh Dậu, ông Sàn thở hổn hển nói: Anh Dậu ơi, về đi, có ma đấy. Lạ thay, anh Dậu thường ngày là kẻ lắm mồm nhiều chuyện, ấy vậy mà đêm nay lại không có thèm nhìn ông Sàn, cũng chẳng thèm nói câu nào mà đi như chạy về hướng của cây cầu. Ông Sàn bực dọc, vừa chạy vừa giết lên: Nói không thèm nghe, cho ông bị ma nhát cho chừa đi nhá. Đang tái mặt cắm đầu bỏ chạy thì bỗng nghe đánh bịch một tiếng, ông Sàn đâm sầm phải vật gì đó nên đã ngã ngửa ra sau. Bàng hoàng ngước lên nhìn thì thấy nguyên một bóng người to lớn đang đứng trước mặt của mình. Máu nóng dồn khắp cơ thể, tim thì đập loạn nhịp. Chưa kịp la làng thì thân ảnh đó đã đưa cây đèn dầu lại sát mặt của ông Sàn rồi nói: Ơ thằng Sàn, mày đi đâu nửa đêm nửa hôm như thế này? Ông Sàn hoàn hồn, ngước nhìn lên thì ra đó chính là anh Dậu. Anh Dậu đỡ ông Sàn dậy, thấy khuôn mặt xanh lét cắt không còn hột máu của ông thì đã liên tục hỏi dồn. Ông Sàn ngập bụng thở hồng hộc, mất mấy giây sau thì mới hoàn hồn đáp: Ủa, lúc nãy anh đi ra hướng của cầu gỗ cơ mà, em kêu không có thèm nghe. Anh Dậu khựng lại rồi đáp: Ôi giời ơi, mày mơ ngủ à? Tao đi cắm câu nên giờ này ra thăm câu, vừa đi tới đây thì gặp mày, đang lăn quay ra đây chứ đi từ lúc nào. Ông Sàn cãi lý: Ôi kìa, anh nói xạo vừa thôi, em thấy anh rõ ràng mà. Anh Dậu thì gân cổ cãi: Rõ ràng là tao à? Lời nói chưa kịp thốt ra thì anh Dậu bỗng ú ớ không có thành chữ. Ông Sàn thấy vậy thì tưởng anh này bị trúng gió nên đã lắp bắp: Sao thế? Anh trúng gió đấy hả? Anh Dậu tái mặt, mắt trợn trừng, tay run run chỉ về cái cây cầu đáp: Không, lúc nãy mày không phải gặp tao đâu, mà mày gặp cái kia kìa. Ông Sàn ngây ngốc quay liền ra sau thì thấy cách hai người chừng 10 bước chân có một người đang đứng, nhưng là đang đứng giữa dòng sông. Bóng người đó to như cột nhà, đầu xù xì, đang điên cuồng vật lộn với thứ gì đó, thanh âm thì cứ phì phì phát ra hệt như tiếng rắn thở mà hai người có dịp được nghe tại gốc cây đa khi rắn thần bị đánh vỡ đầu. Hai người không ai bảo ai, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về nhà. Sau đêm đó, ông Sàn sợ tới nỗi tiêu chảy mà bị bí luôn mất mấy ngày vì sợ. Ông cụ thân sinh sau khi nghe kể lại thì bảo chắc chắn rằng con mình nặng vía nên may mắn đã không bị bắt hồn hay gì hết. Nhưng về sau thì ông cụ luôn dặn con mình không có được đi ra ngoài lúc chập tối. Nếu đi khuya thì cũng phải đợi qua 3 giờ mới được đi. Và bản thân ông cụ thì tự tay sắm sửa một mâm lễ ra gốc cây đa để mà cúng kiếng lâu lắm. Chứng kiến những cái sự kỳ dị đó, ông Hóa hiểu hết và luôn dặn lòng mình phải nhớ như in cuộc tao ngộ với thần rắn đêm hôm vừa rồi. Cho đến đúng 3 tuần trăng sau, ông Hóa đến đúng địa điểm thần rắn đã báo mộng. Chính ngọ thời thần, ông thắp nhang khấn vái lâm dâm, rồi chọn phương vị định sẵn cắm đầu đào. Quả thực đúng như lời thần rắn đã báo mộng, dưới 5 tấc đất phát hiện ra một hộp gỗ được chôn theo chiều thẳng đứng. Chẳng biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng điều kỳ lạ là hộp còn rất mới, màu sắc đỏ thắm, hoa văn được khắc một cách rất tinh xảo, chưa từng thấy ở bất kỳ một loại gỗ nào. Ông Hóa trịnh trọng đem hộp gỗ về làng, lại nhờ những người đi đánh tiếng cho các cụ chức sắc và toàn thể dân làng đến để tấu bày lời thần đã từng báo mộng. Cả làng bàn tán râm ran vì quả thực là sau cái nạn ma quỷ, chẳng hiểu sao mới 3 ngày mà tất cả sông suối ở trong làng đều tất thảy cạn khô, không có còn một giọt nước. Đoán định việc thần hạn bạc đã gây ra cơn hoạn nạn nên cả làng đã không chậm trễ mà hè nhau phá tung ngôi mộ hoang của người Tàu ở phía cuối nghĩa địa. Lúc khai quan thì nhận ra đó chính là quan tài bằng đá rất to lớn. Dù chục gã trai đinh làm mọi cách vẫn không thể mở được nắp quan tài. Nhưng đến khi ông Hóa cầm con dao gõ mạnh 3 nhát thì nắp quan tài đột ngột nứt toác ra, đập vào cả đám mắt dân làng chính là hình ảnh quái dị tột cùng. Ngôi mộ này đã có từ thời rất xa xưa. Ấy vậy mà bên trong quan tài là xác của một người đàn bà mặc đồ hoa cổ, phục sức còn tươi mới. Người đàn bà hệt như còn sống, môi đỏ, da trắng, đầu cài châm vàng, hai tay đặt trước ngực ngay ngắn, và kinh hãi nhất là trên bụng người đó còn có một đứa bé khô quắt lại như một cái xác khô. Chứng kiến cái cảnh đó ai nấy cũng giật mình nhìn nhau. Cả đám chưa kịp định thần thì con dao trên tay của ông Hóa đã đâm phập vào sọ của bà ta. Ngay lập tức, cái xác thối rữa chỉ trơ ra cái nắm xương tàn. Dân làng ồ lên xem náo động, ai nấy cũng chỉ trỏ bàn tán và thất kinh. Bất thình lình, cái xác khô quắt của đứa trẻ lao vọt lên khỏi huyệt mộ, nhắm hướng cánh rừng rậm rạp mà biến mất trước cái sự ngỡ ngàng khiếp đảm của tất thảy người dân. Ông Hóa sau lần ấy quật mộ cụ tổ lên, quả thực là thấy rễ cây đã đâm xuyên qua xương sọ. Sau khi làm lễ cúng kiếng và rời mộ đi thì căn bệnh cũng đột nhiên khỏi hẳn. Dân làng sau dạo đó đã lập miếu thờ thần rắn ở ngay gốc cây đa và đặt tên cho là miếu ông Hổ, vì biết thần hạn bạc vẫn chưa bị diệt trừ hoàn toàn, cho nên cứ 20 năm làng này lại gặp một cơn hạn hán, lại sợ thần hạn bạc quay lại báo oán nên miếu ông Hổ quanh năm hương lửa nồng đượm, chẳng có dám bề trễ. Ông Thước nghe xong thì cười xòa nói: "Ôi giời ơi, các cụ cứ sinh lo làm gì chứ? Cứ để con đứng ra lo liệu, từ việc tiền nong cho tới công cán thợ thuyền, tới cả việc chuyện miếu ông Hổ gì đó đã trải qua hàng hơn 200 năm, khéo ông Hổ đã hóa thành tro bụi rồi ấy chứ. Bằng chứng là cái miếu rách đấy, có ai thèm hương hỏa gì đâu. Thời buổi này mà các cụ vẫn còn tin vào mấy cái chuyện ma quỷ đó, ôi trời ơi, thì cũng quá mê tín rồi đấy ạ." Ngừng mất một hơi, ông Thức nhìn thấy mấy người thăm dò rồi bồi thêm một câu: "Dạ, con là con nghĩ cho làng này nên mới mất công mất sức như vậy đấy ạ. Các cụ thử nghĩ mà xem, làng ta giao thương bất tiện như thế, thử hỏi cánh lái buôn nó có chịu về thu mua thì mới là lạ đấy. Rồi lại chẳng may hạn hán nó đổ ra thì tiền đâu mà đong gạo chứ. Tôi nói như vậy có đúng không hả các cụ? Đúng không hả bác Thân?" Lão Thân là người dòng họ Hoàng Minh, theo vai vế thì ông Thước phải gọi bằng bác. Ở trong làng này ai chả biết lão Thân chẳng tin vào ma quỷ thánh thần, lại nổi tiếng là một tay to gan đi đêm về hôm như thường. Giờ đây nghe thấy cháu mình nói như vậy thì vỗ ngực nói: "Thờ với chả phụng cái gì, Ma cỏ đâu ra mà lắm thế. Các cụ cứ đập bỏ mẹ nó đi, xây cái đường làng. Có con đường cái quan rộng rãi giao thương, bố bảo mấy làng khác mà dám tranh mối của cái làng này. Không thì các cụ cứ để cho dòng họ nhà tôi khai đường mở lối. Chính tôi sẽ đảm nhận cái việc đập miếu cho các cụ xem nhá. Thời này lấy đâu ra ma với chả tà, thần với chả thánh, đói vàng mắt ra mới chết, ma cỏ nào mà chết được chứ. Tôi nói đúng không ạ các cụ? Lời đanh thép của lão Thân làm cho ông Thức mừng lắm. Vốn dĩ ngôi miếu đã mấy năm dòng ngớt đi hương lửa mà cũng chẳng xảy ra sự gì. Thiên tai hạn hán thì ở đâu mà chẳng có, riêng gì ở cái làng này đâu. Giờ ngôi miếu rách nát lại vướng ngay cái lòng đường. Dù muốn hay không thì cũng phải dẹp bỏ nó đi thì mới có thể mở đường lớn, đời sống nhân dân làng mới vì thế mà đi lên. Nghĩ một hồi mông lung lắm, đám chức sắc và các cụ trong làng sau khi suy đi tính lại thì mới gật đầu đáp. Ờ, vậy thế thì xin theo ý ông trưởng họ Hoàng Minh. Thế bao giờ nhà anh định khởi công vậy chứ? Ông Thước vuốt chòm râu dài qua cằm, cười hiền đáp. À, dạ bẩm các cụ, nhà con định mai đầu giờ thìn, cũng là lúc làm lễ động thổ. Phải làm sớm, vì cánh lái buôn cũng dục dịch đầu tháng sau là về gom hàng rồi. Xin các cụ sang sớm để còn lo liệu việc ạ. Thế rồi dăm ba câu điều, cuộc họp xóm cứ thế mà theo ý của ông Thước. Sáng ngày hôm sau mới đầu giờ thìn, cả xóm mấy chục người đều đã tề tựu đông đủ, tay cuốc, sách thuồng mà hò nhau đập miếu để làm lễ động thổ. Lão Thân sau khi nốc cạn vò rượu với nắm xôi nếp mà nhà dân làng đã bày sẵn thì khệnh khạng xách cây búa tạ nhắm cái miếu mà chăm chăm bước tới. Lão Thân sắn tay áo rồi nhìn bà con trong xóm rồi nói: "Đây nhá, có mỗi cái ngôi miếu rách nát mà các ông, các bà cứ lo lắng rồi sinh lắm chuyện. Để tôi đập cho mà xem đây này." Nói rồi, lão Thân vung chiếc búa tạ nặng nề nhè cái đỉnh miếu mà đập mạnh xuống. Chẳng hiểu do lão say rượu nhắm trượt hay sao mà ba lần vung búa đều đập hụt cả ba. Định thần lại mất mấy giây, lão Thân bặm môi vung cái búa tạ rồi giã mạnh xuống. Ngôi miếu đã bao năm cũ kỹ nhanh chóng đã đổ sụp xuống theo mấy nhát búa bổ. Mái ngói rêu phong, tường rào nhanh chóng đã thành đống đổ nát, bụi bay lên mịt mù. Bất chợt ngay lúc đó, từ chỗ bụi che già có tàn lá lớn quanh năm xòa xuống che đi cái ánh sáng mặt trời bên cạnh gốc đa năm nao, chợt phát ra cái tiếng khóc nỉ non ai oán. Vọng lại từ trong làng là tiếng bò giống và mấy con chó nhà nhất loạt chu lên từng chập. Cả xóm đang chăm chú theo dõi bị tiếng khóc làm cho điếng hồn. Không ai bảo ai cùng hướng ánh mắt về cái chỗ khóm tre kia. Tức thì thanh âm đó bỗng chợt im bặt đi, chỉ còn những cái tiếng cọt kẹt vọng lại theo mỗi nhịp oằn mình của cây tre khi cơn gió lùa qua. Lão Thân mệt mỏi gập bụng thở dốc rồi đưa cái búa cho đám nhân công tiếp tục công việc. Đám ấy dù có chút kiêng dè nhưng số tiền công mà ông Thức đã trả quá hậu hĩnh, lên đến cả ba hào thì thằng nào thằng nấy đều nghiến răng ra sức bổ thêm mấy nhát thì bát hương nền miếu cũng đã nứt toác vỡ lìa ra. Ông Thước còn cẩn thận sai đám ấy lấy cây xà beng mà chóc tung nền ngôi miếu lên. Đoạn sai đám trai đinh tiếp tục dọn dẹp như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau khi dọn dẹp gần hết một ngày thì mặt bằng của con đường cái quan cũng đã dần dần quang đãng. Ông Thước cho đám người giải tán, hẹn ngày mai tiếp tục sửa lại và đắp thêm cho con đường rộng ra. Nhưng ngay đêm hôm đó, cơn mưa máu gió tanh lại một lần nữa tìm về. Rạng sớm tinh mơ, bà Bưởi đi gánh mớ dầu đèn lên chợ huyện từ sớm. Chợt ngang qua con dốc, bà Bưởi chợt giật thót mình khi phát hiện ra ngay cổng nhà lão Thân có ai đó đang đứng nhìn vào chằm chằm. Sau giây phút định thần, bà Bưởi hoan hồn. Nhìn rõ căng mắt thì nhận ra hình như đó chính là bóng người cao lêu nghêu, mặc một bộ đồ màu nâu đậm. Đáng sợ nhất là giữa đêm đen tịch mịch, cái đầu của người đó to hơn cả cái thúng mà bà đang gồng gánh ở trên vai. Bà Bưởi chau mày nhìn rồi lẩm bẩm ở trong cổ họng. Quái lạ, trời tối như mực, sao nó đi mà không đèn đuốc gì thế nhỉ? Mà nó đứng nhìn vào nhà lão thân làm gì chứ? Hay là ăn trộm? Không đúng, chả nhẽ là tìm người. Đang ngây ngốc đứng đần mặt thì bà Bưởi chật giật thót mình, lẫn trong cái tiếng gió vi vu của con đường hoang vắng dội lại, bà nghe lẫn có tiếng cười khùng khục và thanh âm xin xít như tiếng rắn thở. Bà Bưởi kéo cao cái áo mưa bằng rơm cho đỡ lạnh, mắt thì vẫn cứ đăm đăm nhìn về bóng người đó. Bất chợt bà cảm thấy rùng mình, một luồng hơi lạnh mang theo cái lạnh lẽo thấu xương phả vào vai của bà. Bà chậm chậm quay lại, chỉ một giây thôi, gai ốc toàn thân đã dựng đứng, mắt của bà lạc thần đi, mồm thì ú ớ không thành tiếng, lăn ra đất ngất liền. Sát bên mặt bà, cách chỉ có một gang tay, là đầu của một con rắn khổng lồ. Cái đầu rắn đang ngoác mồm tận mang tai, nghe cái hàm răng lởm chởm mà cất cái giọng nói khào khào, rội vào tai của bà Bưởi trước khi lăn ra đất ngất liền, là những cái thanh âm lạnh lẽo như vọng về từ chốn u minh. Làm mày phá miếu thờ tao, tao vật chết cha chúng mày. Bà Bưởi không biết đã ngất đi bao lâu, cho đến khi tiếng hét thất thanh của lão thân vọng ra thảm thiết làm cho bà choàng tỉnh dậy. Lấy hết can đảm, bà mon men đẩy cổng tiến vào. Chỉ thấy mấy giây sau, bà điên cuồng cắm đầu chạy bán sống, bán chết, mồm thì gào lên. Ôi dồi ôi làng nước ơi, chết người rồi. Tiếng gào của bà Bưởi xé toạc màn đêm âm u gió lạnh. Dân làng thấy động hò nhau đốt đuốc ra xem. Ông cụ Báu cách nhà lão thân có mấy trăm thước, thấy ồn ào cũng mau mải ra xem sự thể nó ra làm sao. Ông cụ Báu chen chân lên trước để xem cho rõ. Đập vào mắt của ông là xác lão thân dính bết đất bùn. Thứ đất bùn màu vàng đậm chỉ có ở mảnh đất trước cửa ngôi miếu thờ hoang lạnh. Xác lão thân trương lên như người chết trôi, hai mắt lồi cả con ngươi ra bên ngoài, thiếu điều là có thể nổ tung đến chạm nhẹ vào, nếu chạm nhẹ vào. Nhưng điều làm cho ông cụ Báu, một người đàn ông can trường, phải ớn lạnh, rùng mình và lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo là trong miệng của lão thân ngặt một nỗi là toàn da rắn, là da rắn. Một thứ dịch vàng vàng nhễu ra từ miệng từ mũi của lão. Lão chết mà trong tay vẫn giữ chặt cái búa tạ nặng trịch không buông. Bàn thờ gia tiên là một mớ hỗn độn, bát nhang đổ vỡ cho bụi tung tóe khắp nơi và thấm bết lại trên bức tường nhầy nhụa một màu đỏ sẫm. Đang kinh hồn táng đợn thì bất thần đứa chắt nội năm đó mới tròn 8 tuổi, mới ban nãy theo cụ ra xem náo động, chợt kéo tay áo của cụ. Cụ Báu hoàn hồn chưa kịp lên tiếng gặng hỏi thì đứa cháu đã nói một câu cụt lùn: thần rắn vật chết đấy, thần rắn đang tìm tới nhà ông Thước kia kìa. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Miếu Ông Hổ của tác giả Mạnh Ninh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Chuyện Ngọc Lâm.